Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3066, giờ chỉ còn biết chúc ông ta may mắn mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục thản nhiên nói. Đúng vậy, Diệp Bắc Minh suy tư một lát. Tiểu tháp, tôi phải làm như thế nào? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói. Bên trong tòa di tích Côn Luân Thượng Cổ này có rất nhiều phù văn. Cậu có thể lợi dụng chúng. Tôi sẽ hướng dẫn cậu sửa chữa một số phù văn. Còn phần còn lại cứ giao cho tôi. Sâu bên trong điện chân võ, Sở Vị Ương ngồi khoanh chân, vận công chữa trị vết thương. Đột nhiên, một pho tượng thần trong đại điện chợt tỏa sáng. Ảo ảnh hình một người đàn ông trung niên xuất hiện. Vị Ương, vừa rồi, hồn đăng bản mệnh của Trần Nhi đã vụt tắt rồi. Tên xúc sinh này lại đang làm gì vậy? Nếu không phải tại mẹ nó lo lắng cho nó thì chú chẳng muốn hỏi chuyện của nó dù chỉ một câu. Bố của Sở Vô Trần, Sở Phong Thiên, trong tình huống thông thường, có hai lý do khiến hồn đăng bản mệnh bị tát. Một là chủ nhân của hồn đăng đã vẫn lạc, hai là chủ nhân của hồn đăng chủ động cắt đứt liên lạc. Sở Vị Ương lắc đầu, tứ thúc. Cháu rất tiếc phải báo với chú tin này. Sở Vô Trần đã mất rồi. Cháu nói gì cơ? Sở Phong Thiên khựng người. Ông ta đã nghĩ tới muôn vàn khả năng. Duy chỉ không nghĩ tới chuyện con trai mình đã mất. Dù cho ông ta đang ở một thế giới khác. Chỉ có một luồng thần hồn tới đây nhưng tất cả mọi thứ trong đại điện vẫn nháy mắt hóa thành vô vàn mảnh vỡ. Cháu nói lại một lần nữa xem. Chấm chấm chấm, con trai của chú đã chết rồi ư? Không thể nào. Con trai của chú đã tới cảnh giới chúa tể. Cho dù là người mạnh nhất thế giới này ra tay cũng không thể giết nổi con trai chú. Hơn nữa, năm tên rác rưởi cảnh giới động hư kia đang làm gì vậy? Bọn chúng không bảo vệ con trai chú sao? Kể cả có là ai đi nữa thì bất kỳ ai ở thế giới tam thiên này biết thân phận của con trai chú cũng đều không dám giết nó. Sở Phong Thiên không chấp nhận nổi sự thật này. Ông ta gào lên, cháu nói đi, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Sở Vị Ương không hề giấu giếm chút nào. Thuật lại một lượt chuyện đã xảy ra trong cấm địa luân hồi. Diệp, Càn, Khôn. Quanh người Sở Phong Thiên bốc lên sát khí cuồn cuộn. Cậu ta là ai? Tất cả những người có dính dáng tới cậu ta đều đáng chết. Sở Vị Ương ngẫm nghĩ một chút. Cô ta không nói ra chuyện Diệp Càn Khôn có khả năng chính là Diệp Bắc Minh. Lai lịch của người này rất bí ẩn. Cháu cũng không biết thân phận của anh ta. Anh ta cứ như thể đột nhiên xuất hiện vậy. Đeo một chiếc mặt nạ màu tím. Lần đầu lộ diện là 3 ngày trước khi cấm địa luân hồi mở ra. Mặt Sở Phong Thiên lạnh giá tột cùng. Biết được những thông tin này là đủ rồi. Dù cho có phải lật tung cả thế giới tam thiên lên thì bất kỳ ai có liên quan tới Diệp Càn Khôn cũng đều phải chết. Nếu như không tìm ra cậu ta thì cả thế giới tam thiên đều phải chết sạch. Bóng người biến mất, Sở Sở trợn tròn mắt. Chị à! Tứ thúc điên rồi ư? Ông ta muốn cả thế giới tam thiên bồi táng cùng với Sở Vô Trần. Khuôn mặt xinh đẹp của Sở Vị Ương trở nên nặng nề. Chị cũng không ngờ ông ta lại điên cuồng như vậy. Giờ chỉ còn biết chúc ông ta may mắn mà thôi. Cô ta vừa nói xong thì không trung chợt rung chuyển, nứt ra một vết rách. Một người đàn ông trung niên lạnh mặt bước ra từ khe nứt. Sau lưng ông ta có chừng 7, 8 người đi theo, cách trương.